Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 527, Ngục giam tình thế hỗn loạn. Đề cử đọc, hệ thống chi trưởng tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chính, ta có một thanh Janpakuto, tu chân 40.000 năm, tu chân nói chuyện phiếm nhóm, Pokemon chi toàn cầu tại tuyến, toàn chức pháp sư. Cận thân cuồng binh, đô thị siêu cấp y tiên, thần đạo đan tôn, tới rồi sao? Trốn ở trong tối Kuma, tận lực ẩn tàng thân thể của mình. Khí tức, dáng dấp cao lớn có đôi khi cũng là một chuyện xấu tình. Tỷ như ngươi làm một loại nào đó phong lưu sự tình thời điểm. Cần phải cẩn thận, nhắm ngay mục tiêu, làm hèn mọn chuyện thời điểm. Cũng muốn lén lén lút lút, không cẩn thận, lộ ra chân ngựa. Bị người phát hiện sẽ không tốt. Khụ khụ, sự tình trở lại hiện thực. Luffy đi tới, mang theo vua Okama Evacorp, cùng bên cạnh hắn một đống nhân yêu. Tình cảnh tương đương kinh khủng. Khi ngươi thấy một đống nhân yêu thời điểm, nội tâm cảm thụ là thế nào? Hiện thực nói cho ngươi. Hải tặc thấy được, bị hù dọa. Hải quân binh sĩ thấy được, chấn kinh đến nói không ra lời. Khả năng đũng quần đồ chơi kia rụt về lại. Ây, ây, ây không thấy. Không ở bên trong. Luffy rất thất vọng. Cố gắng lâu như vậy. Đột phá trùng điệp cửa ải. Cuối cùng lấy được thật là kết quả này. Để cho người ta uể oải. Không cần kêu. Ây đã bị người ta mang đi. Ngươi là Ây đệ đệ mũ rơm Luffy à. Jinbi lão đại thanh âm hùng hậu vang lên. Từ trong bóng tối đi tới. Dạ Luffy bọn người nhảy một cái. Tập trung nhìn vào. Là một cái ngư nhân. Ngươi là hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Ngươi vậy mà cũng bị bắt. Trước hết nhất nhận ra là Evacorp. Hắn kinh ngạc nhìn xem Jinbi. Vương hạ thất vũ hải thứ nhất hiệp sĩ biển xanh Jinbi lại bị bắt. Không thể tưởng tượng nổi. Ân, ta là Luffy. Ngươi biết ta. Jinbi lão đại dò xét một chút Luffy. Nhỏ gầy, bất lực, nếu là Ây đệ đệ, hắn có cần phải trợ giúp hắn, thả lão phu ra ngoài, lão phu dẫn ngươi đi tìm Ây. Thật, Luffy kích động nhìn xem Jinbi, không sai, lão phu sẽ không lừa gạt ngươi. Luffy không quyết định chắc chắn được, quay đầu nhìn thoáng qua Evacorp, hắn gật đầu về sau Luffy mới mở thầm nghĩ. Tốt, nhìn xem Jinbi được thả ra. Kuma gật gật đầu, một màn này hắn biết nói. Tiếp đó, hẳn là đến Crocodile, ngươi lần này, nhưng cần phải nắm chắc a. Quả nhiên. Jinbi lão đại sau khi đi ra, đối Luffy bọn người gật đầu. Không cần nói nhảm nhiều lời. Lập tức lên đường, đi trong chốc lát, một thanh âm hô ngừng bọn hắn. Tất cả mọi người quay đầu, thấy được một cái nam nhân. Crocodile đứng tại trong lồng giam. Nhẹ giọng hò hét, mang lên lão tử, hắn sốt ruột nói ra, lão tử cùng các ngươi cùng đi ra, có lão tử hỗ trợ, các ngươi sẽ ít đi rất nhiều lực cản. Nơi này là đáy biển đại ngục giam, impe ngươi đại ngục giam, trấn thủ nơi này đều là cường hãn binh sĩ, trợ lực càng nhiều càng dễ dàng ra ngoài. Jinbi không mở miệng, yên tĩnh nhìn chăm chú Luffy. Evacorp nhìn Luffy không quyết định chắc chắn được. Mở miệng nói. Thả hắn ra đi. Hắn không dám loạn động. Đúng không? Crocodile. Quay đầu đối Crocodile mỉm cười. Cũng là uy hiếp. Hừ. Nhược điểm tại nhân thủ. Không thể không cúi đầu. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Không thể không trợ giúp bọn hắn. Với hắn mà nói. Không tính việc khó. Có thể. Ken két. Crocodile đi ra chuyện làm thứ nhất, ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm Kuma thân ảnh. Luffy bọn người nghi hoặc nhìn xem hắn, người này đi ra chuyện làm thứ nhất không phải nhanh chóng nhanh rời đi, mà là quan sát chung quanh, không có phát hiện bóng người. Crocodile nội tâm nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ hắn đi thật, lại nhìn một vòng, vẫn là không có, hắn từ bỏ, chúng ta đi, tốt. Sau khi bọn hắn rời đi, Kuma mới từ trong bóng tối đi tới. Những người này rời đi, hắn còn không thể đi. Ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác. một cái nào đó lồng giam, đi bộ đi qua, sau lưng vang lên vang dội tiếng bước chân, gấp rút đến đây, Kuma một cái thuấn di, đi vào âm u địa phương, tiếp tục ẩn núp, binh sĩ đi vào trước tiên, là dừng ở một cái lồng giam trước mặt, do dự, cầm chìa khóa, không biết đạo khai môn vẫn là không ra môn, trần chờ thật lâu, bọn hắn gật gật đầu, khai môn, mở khóa tốn hao không đến một lát, bọn hắn đi vào bên trong, mở ra phong tỏa ở trong đó người kia xiềng xích, sau đó đi tới, cung kính chờ ở bên ngoài, bên trong một cái nam nhân hất lên hải quân áo choàng đi tới, miệng bên trong ngậm xì gà, tiếp nhận binh sĩ mang tới đao, hai con người biến đến đỏ bừng, đảo qua một chút, rút đao, chém giết, một chiêu, hai chiêu, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt, cuối cùng một đao, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, không ai sống sót, hắn lau thân đao, tự lẩm bẩm, một đám rác rưởi, đậu đen rau muống một câu, hắn ngẩng đầu, nhìn xem phía trước, là lúc rời đi, see you, Kuma từ trong bóng tối đi tới, mắt thấy cái này nam nhân rời đi, đuổi theo bóng lưng của hắn, nửa giờ sau, hắn thấy được cái này nam nhân cùng râu đen chạm mặt, mấy người bọn hắn vây quanh hắn, không động thủ, râu đen giang hai tay, gia nhập chúng ta đi, Siliev, các ngươi có thể giúp ta, râu đen tích cho một ánh mắt phía sau Doc Quy, hắn đi ra, giang hai tay, trên lòng bàn tay có một hoàn thuốc, Siu ánh mắt dừng lại mặt, băng lãnh mặt lộ ra tiếu dung, ta gia nhập các ngươi, đoạt lấy dược hoàn, nhét vào miệng bên trong, nhấm nuốt, nuốt xuống, ha ha, ha ha, hoan nghênh gia nhập, ha ha, những người khác cười to, không nói gì, râu đen vỗ vỗ bờ vai của hắn, chân thành nói, ngươi có biết không đạo nơi này còn có ai sẽ gia nhập chúng ta, ta mang các ngươi đi, bất quá các ngươi muốn cẩn thận một chút, tốt nhất đừng đụng phải nam nhân kia. Nhớ tới Magellan, Siu nội tâm vẫn có chút sợ hãi. Đáy biển đại ngục giam hai đại sức chiến đấu cao nhất. Magellan cùng hắn, chính diện ngạnh cương, Magellan cao hơn một bậc. Magellan mà thôi, lão tử sẽ thu thập hắn. Ha ha, Kuma mắt thấy một màn này. Không có xuất thủ, râu đen tới, chứa chấp Siu, còn có cái khác kinh khủng hải tặc, thực lực mạnh hơn, tùy tiện xuất thủ. Rất lỗ vốn, cái này râu đen, chỗ nào đều có thể đụng tới hắn, dã tâm quá lớn, đi ở đâu, đều có thể đụng tới hắn, vận khí không phải bình thường tốt, chờ một chút, các loại cho đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi xem thật kỹ một chút bi kịch phát sinh. Theo thanh âm biến mất, Kuma thân ảnh biến mất tại chỗ, ân, râu đen nhìn chằm chằm Kuma biến mất vị trí, nhìn rất lâu. Ánh mắt chuyển động, tựa hồ tại suy tư, tìm kiếm trong chốc lát, hắn không có tìm được muốn đồ vật, thuyền trưởng, thế nào, ta cảm giác vừa rồi có người đang rình coi chúng ta, toàn thân không thoải mái, đến bọn hắn thực lực thế này, bị người rình trộm, lòng có cảm giác, những người khác nhìn sang, không có phát hiện cái gì, Siu nhíu mày, rút đao, cắt chém đi qua, trống rỗng mặt đất. Không có một ai, nhìn chằm chằm mặt đất, hắn hai con ngươi lâm vào trầm tư, có người đến qua, hiện trường lưu lại khí tức, mẫn cảm hắn cảm nhận được, người kia vừa rời đi không đến bao lâu, rốt cuộc là người nào, râu đen đám người sắc mặt âm trầm xuống, bị người rình trộm lâu như vậy, mới phát hiện người ta, kết quả, ngay cả người kia là ai đều không biết, thất bại cực kỳ, cẩn thận một chút. Không thể lấy nói, ân, hào hứng hời hợt, bọn hắn đều đang nghĩ chuyện này. Tấu chương xong, những mức báp, năm nepe mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.